Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vội nhào vào lòng bà, dán sát lấy, dịu giọng dỗ dành, mẫu thân, đừng giận mà chuyện cũng qua lâu rồi, con không phải vẫn bình an vô sự đó sao? Sau lần đó, con cũng đã biết cẩn thận hơn, làm việc không còn hấp tấp như trước nữa. Coi như trong họa có phúc, giúp con trưởng thành hơn. Hơn nữa, bây giờ con cũng đã lớn, còn theo phụ thân học quyền cước mấy năm nay, lại có mẫu thân và ca ca bảo vệ, nên sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa đâu. Mẫu thân cúi đầu nhìn ta, không mắng ta ngay, nhưng mà, hốc mắt bà dần đỏ lên, là mẫu thân không tốt, ta đưa con theo, nhưng lại không trông nom con cẩn thận. Nếu như năm đó con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời này, ta, chưa kịp nói hết câu, bà đã không kiềm được mà bật khóc. Ta, ca ca, phụ thân, đều kinh hãi, ngay cả khi năm đó phụ thân suýt mất mạng, mẫu thân vẫn cắn răng chịu đựng, chưa từng khóc trước mặt chúng ta. Bây giờ, bà lại vì chuyện này mà đỏ mắt, thật sự khiến chúng ta sợ hãi. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, ba người chúng ta vội vã thay nhau dỗ dành. Thậm chí ngay cả ca ca, vốn là người ít nói, lần này cũng hiếm thấy mở miệng nói vài câu mềm mỏng để an ủi mẫu thân. Mất một lúc lâu, mẫu thân mới ngừng khóc, nhưng ngay khi vừa dừng lại, bà liền vặn lấy tay ta, nhưng cũng không dùng sức quá mạnh. Thật sự biết rút kinh nghiệm rồi, thật sự, còn thật hơn cả vàng. Ta giơ tay thề thốt, mẫu thân hừ một tiếng, nhưng vẫn buông tay, tiếp tục dặn dò. Dù bây giờ con đã có chút bản lĩnh, nhưng chút công phu mèo quào đó mà gặp phải cao thủ thực sự cũng chẳng là gì. Sau này có chuyện, không được tự ý xông ra, cứ để phụ thân và ca ca con lo. Nghe rõ chưa? Rõ rõ rõ, ta liên tục gật đầu. Thấy vậy, bà mới thực sự buông tha cho ta. Tần Ngật đâu? Ta vừa xoa xoa lỗ tai bị vặn đau, vừa đảo mắt tìm thủ phạm. Tính ra, ta đã cứu hắn tận hai mạng, vậy mà kết quả, hắn lại khiến ta bị liên lụy. Đi rồi, phụ thân thở dài đáp. Đi rồi, nhưng chẳng phải vết thương của hắn rất nghiêm trọng sao? Ta ngạc nhiên, những gì cần nói, ta đã nói hết với hắn. Hắn sợ liên lụy đến chúng ta, nên vừa tỉnh lại đã bảo thuộc hạ đến đón đi. Độc trên người hắn đã được tiều tiều giải trừ, vết thương ở bụng cũng đã băng bó cẩn thận, chỉ cần dưỡng thương tử tế sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Tiểu là người giải độc và băng bó cho hắn. Ca ca đột nhiên lên tiếng hỏi, phụ thân không hiểu vì sao huynh ấy lại để tâm đến chuyện này, nhưng vẫn gật đầu. Ngay tức khắc, sắc mặt ca ca trầm xuống mấy phần. Nhìn thái độ này của hắn, ta chợt nhớ lại, lúc trước, Tiểu Tiểu có nói ca ca ta từng có ơn với nàng, nên nàng mới đồng ý ở lại bên cạnh ta để báo đáp. Lúc ấy, ta còn bán tín bán nghi, ca ca ta luôn là kẻ lạnh lùng vô tình, xưa nay chưa từng quan tâm đến ai, lại cực kỳ không thích tiếp xúc với nữ nhân. Ta thật sự không thể tưởng tượng được, huynh ấy có thể có ơn huệ gì với Tiểu Tiểu. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt này của huynh ấy, ta mơ hồ đoán ra được một chút. Cây sát nghìn năm cũng có ngày trổ hoa, trong đầu ta bỗng hiện lên gương mặt lạnh lùng vô cảm của Tiểu Tiểu, còn lạnh hơn cả ca ca ta. Chậc, con đường tương lai của ca ca ta vẫn còn rất dài. Thấy ca ca hỏi mà không nói thêm lời nào, phụ thân cũng không truy hỏi nữa, mà chuyển sang một chuyện khác. Phu nhân, dạo này không có việc gì quan trọng, hãy tích trữ thêm lương thực đi. Ánh mắt ông đầy ưu tư, nghiêm túc nhìn mẫu thân. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi. Tần Ngật đã báo cho ta một tin. Trên đường từ biên quan trở về kinh, hắn phát hiện rất nhiều lưu dân. Sau khi hỏi thăm, mới biết nhiều nơi đang gặp nạn hạn hán, nhưng quan viên địa phương lại giấu nhẹm, trong kinh vẫn chưa có ai hay biết. Nói đến đây, phụ thân quay sang ca ca ta. Không phải con có quen biết nhiều cao nhân kỳ sĩ sao? Tần Ngật nói, ở một tiểu thành phía nam có dấu hiệu bùng phát ôn dịch. Vì số người nhiễm bệnh chưa nhiều, nên hắn cũng không dám khẳng định. Nhân lúc con đang ở nhà rảnh rỗi, hãy đi xem xét tình hình đi. Ca ca trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó trầm giọng nói. Con sẽ đưa Tiểu Tiểu đi cùng, nàng ấy là truyền nhân của quỷ y, tinh thông y độc. Con dẫn nàng ấy đi, vậy con muội muội con thì sao? Ai sẽ bảo vệ nó? Chẳng phải con đã giao nàng ấy cho muội muội con rồi sao? Phụ thân không tán thành, cau mày phản bác. Tần Ngật bị thương, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tần Bách. Hắn đã ra tay với Tần Ngật, thì dựa theo quan hệ giữa chúng ta và hắn, ngày tháng sau này e rằng cũng khó mà bình yên. Hiện tại, thiên tai dịch bệnh rối ren, chi bằng cứ để Khanh Nhi ở yên trong nhà, cũng coi như an toàn hơn. Cách Chương.